Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888. Chương 888. Lượng tử thông tin. Phương Ninh không cách nào trông cậy vào đại gia đi học loại này công nghệ cao. Vậy thật có điểm không đáng tin cậy. Thế là hắn chỉ tốt chính mình về nhà, ngồi lên hoàng kim đoàn tàu, tiến vào chính khí chi thành, đi tìm áo bào đen. Không bao lâu, hắn liền đến chính khí chi thành, nơi này hắn đã thật lâu không có tự mình đến qua. Không qua hiển nhiên hiện tại thành thị nhân viên quản lý Long Lý Ngư còn có Bạch Nhược Thương đều cực kỳ tận chức tận trách, trước mắt một mảnh phồn vinh cảnh tượng, dòng xe cộ cực điểm. Cũng may thành thị này thực hiện quy hoạch thời điểm ngay tại con đường giao thông trên dưới đại công phu, vừa có bên ngoài tuyệt đối không có được kiến thiết điều kiện thượng đế hình thức, nơi đó bất bình liền cả nơi đó. Nơi đó kiến thiết sai, trực tiếp nguyên dạng dọn đi liền xong rồi. Dù sao không cần lo lắng phá dỡ vấn đề, vậy sẽ không tạo thành lặp lại kiến thiết. Phương Ninh tự nhiên biết vì sao A Phồn Vinh, có thể nói đây là một loại dị dạng phồn vinh, đối ứng là thế giới bên ngoài trăm nghề tiêu điều, trừ bỏ cái kia chút dân sinh thiết yếu ngành nghề đã từ thượng tầng giám quản, còn lại mấy cái bên kia ngành nghề đại diện tích héo rút. Mỗi cái thế lực đều tại làm lấy di chuyển trước cuối cùng chuẩn bị. Đương nhiên bọn hắn còn không biết, không ai bì nổi chư thần, đã bị một cái ma đầu tùy tiện đuổi. Cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Chớ qua như thế, chỉ là Phương Ninh minh bạch, ma liền là ma, bọn chúng cũng không hội một lòng vì người địa cầu phục vụ. Làm việc này, bất quá là bày ra cổ tay. Nhân loại muốn sống sót, hiện tại liền muốn rất khảo nghiệm bọn hắn tại trong khe hẹp quần nhau năng lực. Trong lúc vô tình, Phương Ninh đã đem mình cùng bình thường nhân loại bắt đầu cắt đứt ra. Vậy đại khái liền là một loại cường giả tất nhiên hội thuế biến tâm tính a. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng áo bào đen liên hệ. Dù sao cái này lúc trước đối thủ, mặc dù bởi vì chư thần đã đến, song phương hòa hoãn mâu thuẫn, có thể tiến hành trình độ nhất định hợp tác, nhưng để hắn dạng này đi cầu một cái ma đầu truyền thụ hắc khoa kỹ, luôn luôn có điểm là lạ, giống như có chút mất mặt. Không qua Phương Ninh cũng biết nặng nhẹ, mấy năm này lịch luyện, khác khả năng không có nhiều tiến bộ, dù sao mặt ném a ném, đã sớm ném quen thuộc, dù sao đây cũng không phải là mình chân chính mặt đỉnh lấy ngựa giáp liền là có chỗ tốt. Độ dày da mặt tự động thêm 3, mang theo dạng này cách nghĩ, Phương Ninh dễ dàng rất nhiều, sau đó liền đến đỏ sau mây trung tâm tính toán. Chỉ gặp nơi này, người đến người đi, dưới lầu đại sảnh tiếp đãi trước sân khấu. Ôn hòa xinh đẹp tiểu muội đang bề bộn lục địa tiếp đãi đủ loại người. Xem ra nghiệp vụ vẫn rất bận rộn. Phương Ninh tự nhiên là sẽ không đi môn. Hắn biết áo bào đen ở nơi đó. Tuân theo đại gia nhất quán tác phong, trực tiếp đi cửa sổ. Phương Ninh tại thiên không trực tiếp bay tới trung tâm tính toán cao ốc tầng cao nhất. Không khỏi sinh ra một loại bật hách chơi thiếu nữ quyển trục cảm giác, người khác đều là 2D. Chỉ có hắn là tại 3D không gian hành tàu, cũng không có bao nhiêu người ngẩng đầu vây xem. Thần bí thời đại mở ra gần 4 năm, mọi người sớm đã thành thói quen trên đỉnh đầu đi tới đi lui các cường giả. Phương Ninh vừa mới tung bay đi qua, áo bào đen đã sớm phát hiện nơi này động tĩnh, chủ động tới mở cửa sổ ra, nghênh hắn tiến đến, tầng cao nhất liền là một mảnh đại sảnh, bên trong tất cả đều là từng dãy server trận liệt, quạt xoay tròn thanh âm, ổ đĩa cứng vận chuyển thanh âm, liên tiếp, đèn xanh đèn đỏ lẫn nhau lóng lánh. Theo Phương Ninh rất hoài niệm, từng có lúc, hắn vậy thường xuyên xuất nhập dạng này phòng máy, thần long các hạ yêu thích còn thật là có một phong cách riêng, đến cùng không phải nhân loại, sẽ không có người loại nhàm chán thói quen. áo bạc lụt đen lạnh nhạt nói lấy. Tựa hồ hắn thấy, hiệp khách giáp loại hành vi này mới là bình thường, là như thế này mà. Phương Ninh đánh tái, ha ha, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngày hôm trước tại thiên ngoại nhìn thấy ma thánh, hắn đối với địa cầu bên trên sự tình rõ như lòng bàn tay. Xem ra mặc dù hắn xâm nhập tinh không, vẫn có thể cùng ngươi tùy thời liên lạc. Bản tọa này đến, liền muốn học loại này tinh không liên lạc kỹ thuật. Áo bạc đen nghe vậy khẽ giật mình, mặc dù lập tức tỉnh ngộ, tiếp lấy lên đường, tên tiểu nhân này không làm chủ được, còn muốn xin chỉ thị chủ người mới được. Vậy ngươi nhanh đi xin phép, bản tọa chờ ngươi hồi phục. Phương Ninh thản nhiên nói. Ít khi, áo bào đen đi mà quay lại, sắc mặt hắn còn có chút nghi hoặc, nhưng cái này không trở ngại hắn nói cho Phương Ninh một cái khẳng định đáp án. Chủ nhân nói, có thể truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng có thể truyền giáo cấp, chỉ là cái này cần một cái điều kiện. Áo bào đen trên mặt mang nụ cười thần bí, Phương Ninh chau mày, sẽ không lại muốn cho mình thành hắn tiểu đệ a? Gia hỏa này còn thật là chưa từ bỏ ý định, ngoại trừ cá biệt kỳ hoa, cái nào có thể lái được nhớ nhà băng hội cam tâm khi người khác tiểu đệ. Thế là hắn thản nhiên nói, ngươi nói trước đi nói nhìn. Chủ nhân nói, ngươi không chỉ có mình muốn trả học phí, với lại ngươi mỗi chuyển tặng cho người khác một lần, còn phải lại thanh toán một bút kỹ thuật sử dụng phí. Áo bào đen rất thẳng thắn mà nói lấy. Ếch, đây là hợp tình lý sự tình, bản tọa làm sao có thể không công yêu cầu người khác kỹ thuật. Phương Ninh một lời đáp ứng, có thể lấy không liền lấy không a, thực sự không được cho hắn miễn 2 năm tiền thuê là được, đại gia hậm hực đường. Ta liền không nên để ngươi đến đàm, bớt nói nhảm, nếu không ngươi đến học. Phương Ninh đau đầu đường, được rồi, vẫn là ngươi tới đi. Dù sao ta là võ hiệp hệ thống, các ngươi cái kia chút kiến thức khoa học kỹ thuật, ta chỉ hội phục chế gián, sẽ không lý giải học tập. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ai, cái này ma thánh trí tuệ chân là ở khắp mọi nơi. Ngươi biết trước đó hắn vì sao a không mở rộng loại kỹ thuật này a? Phương Ninh cảm thán nói. Hắn không phải liền là sợ bị người khác sư di trường kỹ dĩ chế di à. Đại gia xem thường nói. Phương Ninh lập tức lắc đầu. Hừ hừ, lấy hắn tự tin cao ngạo, tuyệt đối sẽ không lo lắng cái này. Nếu là lo lắng cái này, hôm nay vậy sẽ không truyền thụ cho chúng ta. Hắn để cho chúng ta đi chuyển nhượng kỹ thuật, là bởi vì có hiệp khách giáp thanh danh học thuộc lòng. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất, kiếm lấy nhiều nhất tiền, muốn là chính hắn đẩy ra rộng, người khác không thể thiếu muốn lo lắng trong đó tai họa ngầm. Kỳ quái, hắn đột nhiên đòi tiền làm gì? Hắn vốn chính là cái ma đầu, muốn cái gì trực tiếp đoạt liền là, đại gia nghi ngờ nói. Ếch, cái này không phải là bởi vì có ngươi ở đó không? Phương Ninh thuận miệng xu nịnh nói. Hắn bây giờ không phải là không sợ ta à. Hắn cái kia một tay ta mặc dù không sợ, nhưng vậy ngăn cản không nổi à. Gặp chỉ có thể trốn. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh nghe vậy đột nhiên sững sờ. Ẩn ẩn có một cái cảm giác. Chỉ là nhất thời cũng không nói lên được. Lập tức còn muốn ứng phó áo bào đen. Hắn không có suy nghĩ thêm xuống dưới. Cũng không có tiếp tục trả lời đại gia vấn đề. Phương Ninh tiếp lấy liền đối với áo bào đen nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền bắt đầu học a. Áo bào đen gật gật đầu. Hắn tựa hồ vậy cực kỳ nhàn. Lập tức liền tự mình mang theo Phương Ninh đi vào một cái trước bàn. Trên mặt bàn trưng bày một cái tiểu xảo linh lung máy móc. Phía trên mang theo một cái màu lam dây anten. Đây chính là ta cùng chủ nhân sử dụng quá thời gian không thông tin phương thức lượng tử máy. Truyền tin, hắn đè xuống trong cơ khí một cái màu xanh lá cái nút. Sau đó nói, thao tác rất đơn giản. đè xuống cái này liền có thể cùng chỉ định mặt khác một đài cùng loại thiết bị trò chuyện. Hiện tại ta liền muốn giáo sư ngài loại thiết bị này phương pháp sản xuất cùng phương pháp sử dụng. Tin tưởng ngài rất nhanh liền có thể học hội, áo bào đen tựa hồ đối với hiệp khách giáp cực kỳ có tự tin. Phương Ninh nhìn xem cái này thiết bị, đột nhiên nhớ tới, chó đen tử trước đó báo cáo tình báo lúc, hẳn là chú ý tới cái này thiết bị, chỉ là tên kia nhưng không có miêu tả đi ra, nói chỉ là áo bào đen cùng ma thánh trò chuyện nội dung. Lấy về phần mình lúc ấy cũng không hề để ý, không phải lời nói, lúc trước hắn cũng không cần phí đầu óc suy luận một phen. Trực tiếp liền có thể biết áo bào đen bọn hắn liền là dùng đài này dụng cụ thông tin. Quả nhiên cái này không quan tâm độc thân chó. Làm việc đến liền là dễ dàng vứt bừa bãi hiện tại vậy không có công phu tìm nó phiền phức. Lượng tử thông tin hắn vẫn là có hiểu biết. Cái này là nhân loại tuyến ngoài cùng thăm dò phương hướng một trong. Phàm là có thể cùng lượng tử treo một bên. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm khoa học lĩnh vực. 20 đến 21 thế kỷ rất nhiều kỹ thuật đều cùng cái này từ đơn mật thiết tương quan. Có thể nói, không có nó, liền không có trước mắt cái này một mảng lớn máy tính trận liệt tồn tại. Bất quá, mình thật có thể học hội a. Phương Ninh rất là hoài nghi điểm này. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.